bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, phần 246, chương 246 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 16, mau dừng tay, Tần Tương khó thở, nơi này là tinh hạm bên trong tẩu đạo. Đi phía trước vài bước chính là chính mình phòng cửa, phòng che chắn hình thức không khai. Bên ngoài có cái gì trong thanh âm mặt đều có thể nghe thấy. Hề Bạch còn ở bên trong. Không, Hề Bạch không kiêng nể gì ở trên người hắn sở loạn, hàm răng từ sau lưng nhẹ nhàng cắn hắn. Nhĩ tia mơ siêu nhẹ nhàng ở răng phùng gian nghiền ma thấm ướt tê ngứa xúc làm Tần Tương có chút. Chịu không nổi, đặc biệt là Hề Bạch cùng hắn dán địa phương còn ở bùm bùm phóng điện, hắn nháy mắt đã. Bị rút cạn sở hữu sức lực cao xứng đôi độ là cái gì cứt chó. Hắn thầm mắng, nơi này sẽ có người trải qua. Người điên rồi, Tần Tương cảm giác ích muốn duỗi tay thoát hắn quần. Lập tức duỗi tay che lại, người mẹ nó có bệnh. Đúng vậy, ta có bệnh, ích cười khẽ. Hơn nữa ta quan sát qua. Nơi này không có người trở về. Chỉ có ngươi cùng ta. Không cần lo lắng, không cần lo lắng cái quỷ. Còn có Hề Bạch đâu? Nga, đúng rồi, ít tựa hồ cũng nhớ tới cái gì? Vương tử bị ngươi đoạt lấy tới đi. Ở ngươi phòng đúng không? Bảo bối, ngươi như vậy làm ta thực không vui, hắn thật mạnh cắn Tần Tương lỗ tai một chút. Ở hắn sau cổ liếm một ngụm mơ siêu Tần Hưng lập tức bị điện giật giống nhau ngón tay co rút một cái. Chớp mắt ngươi nói, ngươi đi đoạt lấy đi rồi ta kết hôn đối tượng. Người tính toán lấy cái gì bồi ta? Hắn cười hỏi, đem người bồi cho ta thế nào? Không có khả năng, biến thái, cút đi, lão tư thích dẫn đường. Tần Tương nói, hắn nguyên bản nguy ngập nguy cơ tính hướng đã sớm bị Hề Bạch bẻ đã trở lại ác. Hắn hiện tại có thể xác định chính mình thẳng tắp, thẳng không thể căng thẳng. Hề Bạch cười, như vậy à, đơn giản, chúng ta đi vào mời tiểu vương tử cùng nhau được không? Hắn ngữ khí áp lực thâm trầm ác ý, như vậy, làm ta ở trước mặt hắn làm ngươi, làm hắn nhìn xem, chính mình lính gác là như thế nào ở một cái khác lính gác dưới thân kêu cái không ngừng. Ngươi xem trọng sao, Tần Tương bị hắn miêu tả cảm thấy thẹn vạn phần, tử biến thái, ngươi không biết xấu hổ, ghê tởm, hư, Hề Bạch đem ngón tay vói vào hắn trong miệng, làm hắn nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể hư hư, ta chính là biến thái. Ngươi nếu là không cho ta đem ngươi quần cởi, ta liền mang ngươi đi vào. Làm ngươi dẫn đường cho ngươi cởi quần, ngươi xem. Dẫn đường như vậy nhu nhược đáng thương. Nếu là thấy cái dạng này sẽ bị dọa đến đi, hắn sung sướng mà cười rộ lên, ngươi thấy hắn kinh. Hoàng ánh mắt, cảm thấy thẹn vạn phần. Cả người đều sẽ nhiễm xinh đẹp đến cực điểm màu hồng phấn. Nhiều đáng yêu a, người ở trước mặt hắn khóc ra tới nói cái gì hình tượng đều không có đi, Hề Bạch nâng lên Tần. Tương mặt Tần Tương ở tinh hạm vách tường bóng loáng trông được thấy chính mình ảnh ngược tóc đen. Nam nhân vẻ mặt cảm thấy thẹn, mày nhăn chặt, hắc trong mắt tràn đầy đều là muốn tràn ra phẫn hận cùng không cam lòng, mà hắn đang bị một người. Khóa trụ, người nọ mang mặt nạ mặt dán ở hắn sau đầu, hắn liền phẳng phất bị một đóa diễm lệ đóa hoa bắt được. Côn trùng, vô vọng dẫy dụa tuyệt vọng chung để lộ ra cực hạn xa đọa cấm kỵ chi Mỹ, quá Mỹ, Hề Bạch cảm. Thán kia thở dài giống nhau ngữ khí phụt lên ở Tần Tương bên gáy nhiệt khí làm hắn đầu não phát. Hồn quá sáp. Cút ngay, hắn gian nan mà nói, nhưng lại đột nhiên bị Hề Bạch gắt gao tễ ở trên mặt tường, hắn thở. Ra nhiệt khí ở lạnh băng trên vách tường chảy ra một tầng hơi mỏng xương trắng, mà vách tường lạnh. Băng kim loại độ ấm gây xích mích lính gác nhạy bén thần kinh ích từ phía sau đè nặng hắn. Liền này nơi này, được không? Hắn dụ hống giống nhau nói, cút đi. Tử biến thái, Tần Tương phấn khởi dãy giụa. Chỉ tiếc cao xứng đôi độ trực tiếp làm hắn cả người vô lực. Phát không ra ngày thường một thành lực đạo, bị Hề Bạch áp chế gắt gao, thậm chí hắn dãy dụa còn cấp Hề Bạch mang đến một chút khát thú. Vị tiểu bảo bối, đừng nhúc nhích. Hề Bạch nói, ta còn không có thượng ngươi vặn lợi hại như vậy làm gì? Chờ ta đợi lát nữa bắt đầu rồi ngươi ở vặn không vội. Như vậy đợi lát nữa liền không sức lực, không sức lực cái đầu mẹ ngươi. Lão Tư có rất nhiều sức lực, có thể hung hăng đánh gãy ngươi cái mũi, đá đoạn ngươi lão nhị. Tần Tương dưới đáy lòng mắng, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, hắn làm tinh đạo thủ lĩnh, cư nhiên ở tinh đạo hang ổ, chính mình cửa nhà, bị một cái đế quốc lính gác ấn giở trò không thể động đậy, ta muốn giết ngươi. Hắn hung tợn mà nói, ngươi không cảm giác sao? Hề Bạch cười, ta xem ngươi rất có cảm giác đâu, căn bản chính là dục nghênh còn cự đi, đẩy ngươi cũng chưa sức lực. Ngươi thật là 5S lính gác sao? Ta thực hoài nghi đâu. Hắn cắm ở Tần Tương trong miệng ngón tay rút ra, nhão dính dính nước bọt sát ở trên mặt hắn. Đúng không, mèo con? Tần Tương rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Mẹ ngươi, hắn lập tức chửi ầm lên, lão Tư không muốn. Nghe không hiểu tiếng người. Vẫn là ngươi thích đương phạm tội cưỡng gian. Thật sự đối ta không cảm giác sao? Hề Bạch gián hắn cười, Tần Tương cảm giác mang sau lưng người lồng ngực chấn động. Tựa hồ tâm tình thực hảo, hắn không lời gì để nói. Không phải không cảm giác, ít nhất cao làm xứng đôi độ mang đến chính là thực đáng sợ khoái cảm ơ siêu, nhưng hắn mới không phải. Cái loại này bị nửa người dưới chi phối người. Hắn thích thơm tho mềm mại dẫn đường, nhưng sự thật là hắn không sức lực. Trong thân thể tán loạn điện lưu làm hắn cả người tê mỏi, Hề Bạch cảm giác được hắn mềm hóa. Liền phải bái hạ hắn quần, Tần Tương đương nhiên là phản kháng, nhưng hắn hiện tại phản kháng liền cùng tiểu miêu cào người giống nhau. Hào lực sát thương, còn có điểm dục nghênh còn cự đáng yêu, hắn phát hiện ích cái này biến thái tựa hồ. Là muốn tới thật sự, Tần Tương thật dài phun ra một hơi, như vậy đi. Chúng ta đổi cái địa phương, hắn tưởng dù sao trinh tiết khó giữ được. Vậy ở đâu đều là giống nhau, dù sao không thể ở chính mình phòng cửa. Hề Bạch còn ở bên trong. Sớm biết rằng lão Tư lần đầu tiên muốn chôn vùi ở ích cái này biến thái trên tay. Đêm qua nên nhanh chóng quyết định đem dẫn đường kia gì. Tần Tương hiện tại chính là thực hối hận ích động tác một đốn. Gật đầu đồng ý, hào. Người nói đi đâu, Tần Tương cảm giác được hắn lực áp bách phai nhạt một ít. Nhẹ nhàng thở ra, tùy tiện tìm gian phòng trống, hắn không phải không nghĩ tới đem ích dẫn tới có người phòng. Nhưng là bằng ích thực lực lại nhiều người cũng là đưa đồ ăn, hơn nữa cái này kẻ điên. Nếu là hắn không quan tâm trực tiếp lột quần của mình. Chính mình còn có làm hay không người, tiến phòng trống. Hề Bạch liền đem Tần Tương ấn ở trên sàn nhà từ từ. Có giường, Tần Tương nói, Hề Bạch mỉm cười. Bảo bối, ta phát hiện ngươi giống như ở lạnh lẽo trên sàn nhà phản ứng càng mẫn cảm đâu. Cả người đều căng thẳng, Tần Tương cắn răng. Phi tử biến thái. Sau đó Hề Bạch liền đem hắn lột sạch. Ngày hôm sau Tần Tương u hồn giống nhau phiêu hồi chính mình. Phòng, hắn đi đường chân đều ở run lên. Biểu tình hoảng hốt, Hề Bạch lăn lộn hắn cả đêm không có làm hắn có một lát nghỉ ngơi, lính gác 10. Mấy lần mẫn cảm độ trực tiếp làm hắn cảm giác ở địa ngục du lịch một chuyến. Cả người không có một chỗ không đau, hiện tại thân thể lộ tán loạn điện lưu còn làm hắn cả người đều. Là chết lặng, ích cái kia nhổ vô tình ra hỏa làm xong trực tiếp liền biến mất không thấy. Làm hắn chỉ có thể đơn giản mà rửa sạch một chút chính mình về phòng, Hề Bạch đưa lưng về phía hắn. Nằm an an ổn ổn, ngủ nhan điềm tĩnh, tốt đẹp giống họa giống nhau, Tần Tương sờ sờ ở mép giường duyên nằm xuống. Thực mau ngủ rồi, Hề Bạch xoay người, xem hắn trong lúc ngủ mơ cũng gắt gao nhíu mày mặt. Khóe miệng nhếch lên, trong đầu hiện ra vừa mới Tần Tương khóe mắt mang nước mắt khóc đôi mắt đỏ rực. Bộ dáng, một bên kêu không cần một bên chân ở chính mình trên eo thèm càng khẩn, đáng yêu quá mức hơn nữa. Đích xác cùng hắn tưởng giống nhau, lính gác mẫn cảm độ, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ run buổi sáng, vì thế hắn trêu đùa Tần Tương tựa như trêu đùa một cái. Đáng yêu chính là món đồ chơi, như thế nào chơi đều sẽ không nị, kết quả liền quá mức rồi, hắn đem người cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Tần Tương trong lúc ngủ mơ cư nhiên ngoan ngoãn mà duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo, tràn đầy đều là thân mật ỉ lại tư thái, Hề Bạch Tâm đột nhiên mềm xuống dưới. Thấm ra một u ngọt ngào nước đường, hắn đem Tần Tương ôm khẩn. Cho hắn kéo hảo chăn, đây là người của hắn, thật đáng yêu, quả nhiên. Muốn vẫn là như vậy chiếm hữu thân thể hắn cười đến vui sướng càng nhiều, nếu là đem hắn giết. Thân thể hắn làm lạnh xuống dưới linh hồn biến mất liền không như vậy đáng yêu. Tần Tương tỉnh lại. Khi phát hiện chính mình ở Hề Bạch trong lòng ngực, mặt dán dẫn đường ngực, không biết vì cái gì hắn đột nhiên có điểm thẹn thùng, chóp mũi đều là dẫn. Đường trên người nhàn nhạt hương vị, hướng lên trên xem là có thể nhìn đến dẫn đường điểm tĩnh ngủ. Nhan, thật dài lông mi cây quạt giống nhau rũ xuống tới. Nhưng tiếp theo, theo đêm qua ký ức dần dần thu hồi, tâm tình của hắn liền không như vậy tốt đẹp, hắn đêm qua bị một cái lính gác cấp cướp đi sạch sẽ chuẩn bị để lại cho dẫn đường đồng tử thân, thảo. Ít cái kia tử biến thái. Hắn như thế nào trà trộn vào tới? Hắn còn ở sao? Tần Tương giật mình, phần eo liền truyền ra lệnh người ê răng kháng nghị thanh, hắn dứt khoát liền bất động. Nội tâm vẫn luôn mắng ích lúc này. Hề Bạch Tình, đơn thuần đôi mắt xem Tần Tương. Người như thế nào ở ta trong lòng ngực? Tiếp theo liền nhăn lại lông mày. Tựa hồ cảm thấy Tần Tương là cái nửa đêm đánh lén biến thái. Tần Tương tưởng hô to một tiếng oan uổng. Hắn cũng không biết, vừa tỉnh tới liền ở Hề Bạch trong lòng ngực, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, nhưng như thế nào có thể ở dẫn đường trước mặt nói loại này lời nói. Hắn duỗi tay ôm lấy Hề Bạch eo, nhướng mày, ngươi là người của ta, ta như thế nào liền không thể ngủ ngươi trong lòng ngực. Hề Bạch đôi mắt híp lại, còn có sức lực đùa giỡn dẫn đường. Xem ra Nhất Thiên buổi tối còn không có làm này chỉ cơ khát tiểu miêu tận hứng, một cái đã thỏa mãn. Không được ngươi, trong lòng nghĩ, nhưng trên mặt lại không có biến hiện ra tới. Hắn tượng trưng tính dãy dụa một chút, liền an tĩnh lại, tùy ý Tần Tương ôm lấy hắn eo, hai người dán ở trên giường nằm thật lâu, rốt cuộc. Hề Bạch nói, ta đói bụng, kỳ thật hắn không đói bụng. Nhưng bị lăn lộn cả đêm Tần Tương khẳng định đói bụng, nhưng gia hỏa này sĩ diện. Hề Bạch bất động hắn cũng bất động. Hề Bạch chỉ có thể trước yếu thế, quả nhiên sao? Hắn vừa nói, Tần Tương lập tức đứng dậy. Ta đi cho ngươi lấy ăn, hắn ra khỏi phòng đi đến nhà ăn. Ở ăn cơm sáng mấy cái tinh đạo thấy sôi nổi chào hỏi, lão đại. Tiếp theo có người chế nhạo. Lão đại, ngài đây là có chuyện gì? Đi đường đều đánh phiêu mà đâu. Chẳng lẽ là vương hậu quá lợi hại? Cấp lão đại ép khô. Có người cười xấu xa suy đoán, sao có thể? Lão đại như vậy lợi hại sao có thể bị một cái dẫn đường ép khô? Lập tức có người phản bác đảo không phải bị dẫn đường ép khô. Là bị lính gác ép khô. Tần Tương yên lặng tưởng. Nhưng tuyệt đối không thể nói ra, này như thế nào có thể thừa nhận? Thí lời nói. Hắn nói, vương hậu đến bây giờ ở còn không có lên đâu. Ta tới cấp hắn lấy bữa sáng, một bên đám tinh đạo thật dài hút khí, lão đại không hổ là lão. Đại, lợi hại, Tần Tương ngẩng đầu thẳng lưng. Tiếp theo động tác một đốn, yên lặng sờ sờ chính mình eo thảo. Hảo toàn ích tử biến thái. Sao, hết chương.